Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 131: Khoái Đao Thạch Nhân. Không chỉ là họ, đến đại tông môn các đại đệ tử cũng thần tình ngưng trọng, mắt không dám chớp nhìn lên đài, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Keng! Long khu triển thân, chiến đao chém lên tử sắc thạch bài, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tử sắc thạch bài tựa hồ bị chém thành hai nửa, vết nứt nhanh chóng lan ra. Cũng may vẫn chặn được một thoái miểu sát ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Nếu như không chặn được, La Hàn Sơn đương nhiên sẽ thua. Tấm lưng thẳng đứng của La Hàn Sơn bị ép cong một phần, nhưng biểu tình trên mặt thì vẫn không thay đổi. Ánh mắt sắc bén xuyên qua hư ảnh thạch bài, khóa chặt Âu Dương Minh. Nhìn ánh mắt La Hàn Sơn, một ngọn lửa vô danh dâng lên trong lòng Âu Dương Minh, quát: Tàn Long Thức! Một cước đá ngang, thoái kình sắc bén như đao xé toang không khí, phát ra những tiếng thê lương, chạm xuống thạch bài tử sắc. Trong chốc lát, long ảnh lại hiện, đứt thành một đoạn. Rắc rắc! Tử sắc thạch bài chẳng chịt vết nứt, binh một tiếng vỡ tan. Nhưng đúng lúc này, một bóng người lao ra từ trong thạch bài, một nắm đấm cự đại giữ chặt thạch bài ngạnh hám cùng Âu Dương Minh giữa không trung. Đại Bi Hám Thiên! Để ta xem người chống lại Trảm Long Thoái của ta kiểu gì. Âu Dương Minh liên tục hai lần phách chạm thạch bài, thân thể mượn lực dừng lại giữa không trung. Thấy là Hàn Sơn lao đến, cười gằn, đồ long thức bá đạo nhất trong Trảm Long Thoái đánh về phía đối phương. Thoái kình đáng sợ, tựa hồ có thể chạm diệt linh hồn, vù vù rung động. Ầm ầm! Là Hàn Sơn cả người bị chấn rụng, lùi liền mười mấy bước. Âu Dương Minh cũng chưa từng chiếm được thượng phong, thân thể lăng không lộn một vòng, cuối cùng lảo đảo đáp xuống đất. Bại cho ta! Đại Bi Chấn Áp! Không hề có ý chần chừ, hai người một lần nữa lao vào nhau, công kích như cuồng phong bạo liên tục đối oanh. Trảm Long Thoái của Âu Dương Minh hung hãn vô song, gần như không hề thua kém địa cấp trung giai võ kỹ. Mỗi một thoái đánh ra đều có thể làm nứt tâm thần, không chiến mà thắng. Trong khi Tử Cực Công của La Hàn Sơn không hề thua kém Trảm Long Thoái, nhưng Tử Cực Công kỳ diệu vạn phần. Sau khi đạt đến đệ cửu trọng tử khí Đông Lai, có thể tiếp dẫn tử khí, tăng uy lực võ kỹ. Như vậy mới có thể chống lại Trảm Long Thoái của Âu Dương Minh, không hề rơi xuống hạ phong. 300 chiêu, 500 chiêu. Sau 600 chiêu, Trang Khánh Hiền biết không thể để họ đánh thêm được nữa. Muốn phần thắng phụ, chí ít phải trên 2.000 chiêu. Hơn nữa tu vi của họ quá thấp, ngạnh hám 2.000 chiêu có thể kiệt sức mà chết. Phải biết đến võ giả bão nguyên cảnh cũng rất hiếm khi liều mạng 2.000 chiêu. Cách không phát ra một phiến khí kình chặn giữa hai người. Trang Khánh Hiền đứng lên nói: Hai vị, dừng tay ở đây thôi. Hôm nay là biểu diễn luận bàn, không cần phân rõ thắng bại. Trưởng lão Lưu Vân Tông gật gật đầu. Hắn đã nhìn ra là Hàn Sơn không thể thắng được Âu Dương Minh. Đương nhiên, đối phương cũng không thể thắng được La Hàn Sơn. Chỉ là cứ đánh như vậy, không có ý nghĩa gì. Tử Dương Tông đại trưởng lão sắc mặt rất khó coi. La Hàn Sơn không động thủ nữa mà chậm rãi thổ ra một ngụm chọc khí, thản nhiên nói: Xem ra hôm nay muốn đánh bại ta là không thể. Ngươi không phải cũng không thắng ta sao? Âu Dương Minh áp chế khí huyết đang sôi trào. Trận chiến hôm nay, sau này hãy phân thắng bại. Xưng danh công tử lúc nào cũng đợi ngươi đến cướp. Nói xong, La Hàn Sơn quay trở lại vị trí của mình. Tràng Khánh Hiền thu hồi khí kình, lên tiếng nói: còn ai lên đài khiêu chiến nữa không? Cốc chủ, có đệ tử. Liễu vô tướng nãy giờ không động thanh sắc bước ra. Chàng Khánh Hiền hơi kinh ngạc. Võ tướng, người muốn khiêu chiến ai? Ánh mắt lạnh lẽo của Liễu vô tướng rơi trên người Lâm Kỳ. Nghe nói khoái đao của ngươi rất nhanh, vượt qua Bắc Tuyết công tử, không biết là thật hay giả. Lâm Kỳ đứng dậy. Ngươi sẽ thua. Bây giờ bàn thắng thua hơi sớm, ngươi không thấy vậy sao? Khoái đao của ta lấy nhanh là căn bản, hoặc là dùng tốc độ đánh bại ta, hoặc là bị tốc độ của ta đánh bại, không có khả năng thứ hai. Lâm Kỳ mặt không biểu tình, khí chất vô bi vô hỉ, nhìn còn lạnh hơn cả Liễu vô tướng, lạnh triệt để. Hình như có nghe qua chuyện này, vậy ta càng muốn lĩnh giáo. Liễu vô tướng trên người tản phát ra chiến ý cường liệt, không hề thua kém Âu Dương Minh và La Hàn Sơn, thậm chí còn có phần hơn. Từng bước tiến lại gần Liễu vô tướng, Lâm Kỳ lấy một thanh bảo đao ra khỏi linh giới chữ vật. Ánh mắt Diệp Trần hiện lên dị sắc. Lâm Kỳ động dụng hạ phẩm bảo đao liệt không đao, chứng tỏ rất muốn chiến một trận công bằng, dùng thực lực bản thân đánh bại Liễu vô tướng. Xuất đao đi! Bên ngoài cơ thể Liễu vô tướng bốc lên một tầng khí lưu xanh thẫm. Luồng khí lưu này sắc bén vô cùng, như những chiếc răng cưa. Không khí vừa chạm vào lập tức đứt vỡ, phát ra những tiếng xì xì. Keng! Đao vừa rút ra, thân ảnh Lâm Kỳ đã biến mất. Một đường bạch quang thất luyện tung hoành ngang dọc, chém lên chân khí hộ thể của Liễu vô tướng. Tầng khí lưu xanh thẫm bị cắt đứt, Liễu vô tướng thậm chí còn không kịp phản ứng. Nhanh quá! Liễu vô tướng con ngươi co rút lại, trong lòng nổi sóng. Cho dù trước đây đã biết Lâm Kỳ lợi hại, rất có khả năng chạm đến trình độ Bắc Tuyết khoái đao, nhưng vẫn không ngờ khoái đao của đối phương lại nhanh đến vậy, khiến tốc độ phản ứng của hắn cũng trở nên chậm chạp. Không dám chậm trễ, tầng khí lưu xanh đậm quanh người Liễu vô tướng bạo trướng, hình thành một bộ khải giáp màu xanh tràn đầy sát khí bên ngoài cơ thể. Bộ áo giáp rất dày, viền mép có những chiếc gai nhọn khổng lồ đâm ra. Nhìn thoáng qua, chẳng khác gì một con yêu ma thượng cổ, phòng ngự cường hãn. Nhưng liền sau đó, khoái đao của Lâm Kỳ một lần nữa chém đến. Không nhìn thấy nhân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đường đao quang trắng tinh như tuyết, tung hoành. Hết lần này đến lần khác, chém lên bộ áo giáp chân khí trên người Liễu vô tướng, phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Đao thứ 31. Ầm. Một đường đao quang ngưng hư. Một đường đao quang ngưng như thực, kéo dài một cách khoa trương, xuyên qua phần bụng Liễu vô tướng. Trường đao nhập vỏ, Lâm Kỳ đi về vị trí của mình. Chuyện gì vậy? Vẫn chưa phân thắng bại mà. Không lẽ Lâm Kỳ biết không đánh lại Liễu vô tướng nên chấp nhận bỏ cuộc? Đang lúc mọi người còn đang băn khoăn không hiểu, thì bộ áo giáp chân khí bên ngoài cơ thể Liễu vô tướng phát ra những tiếng nổ bùm bùm, vỡ thành một đống, chỉ còn lại nhân ảnh sắc mặt tái nhợt đứng ở đó. Toàn tràng lặng ngắt, liền sau đó là những tiếng kinh hô như hàng ngàn lớp sóng. Liễu vô tướng thua. Chỉ 31 đao, Liễu vô tướng đã thua. Liễu vô tướng là công nhận công tử cấp thực lực, Lâm Kỳ có thể đánh bại hắn, chứng tỏ thực lực Lâm Kỳ đã ngang hàng với Bắc Tuyết công tử và Đoan Mộc công tử, thậm chí còn có phần hơn. Bắc Tuyết khoái đao không hổ là Bắc Tuyết khoái đao, nhanh đến chóng mặt, không hề dùng bất cứ chiêu trò gì. Vu Nhạc khóe miệng nhếch lên, những con người này có lẽ vẫn chưa biết. Trong sơn trang, đại sư huynh Bắc Tuyết công tử đã cùng Lâm Kỳ đấu qua một trận, hai bên bất phân thắng bại. Nhưng trong mắt Vu Nhạc là Lâm Kỳ thắng, bởi vì hắn vẫn đang tiến bộ, chưa có dấu hiệu dừng lại. La Hàn Sơn gằn từng chữ: Bắc Tuyết khoái đao, danh bất hư truyền. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi. Nhanh không chỉ là nhanh, nhanh ở một tầng ý nghĩa khác chính là công kích lực. Khi tốc độ đạt đến cảnh giới nhất định, một tờ giấy, một phiến lá cây đều có thể xuyên thủng áo giáp, giết người trong nháy mắt. Diệp Trần nhìn rõ hơn bất cứ ai. Lâm Kỳ ban đầu công kích lực không phải quá cường hãn, chỉ là sau khi tốc độ bạo tăng, có thể dễ dàng cắt nát áo giáp chân khí của Liễu Vô Tướng. Hơn nữa, mỗi lần công kích đều nhằm vào chỗ yếu, nhằm chuẩn bị cho một đao cuối cùng. Nghe vậy, La Hàn Sơn và Từ Tĩnh cùng hướng ánh mắt về phía hắn. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy lý luận dễ hiểu đến vậy. Tứ trưởng lão và đại trưởng lão quay sang nhìn nhau, cảm thấy có chút không hiểu Diệp Trần. Hắn tuổi còn nhỏ, sao hiểu được nhiều như vậy? Hơn nữa, nói rất có đạo lý, đi thẳng vào trọng tâm. Nam La Tông Vũ Hiệp Nam Cung Vân lắc lắc đầu. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, người này là nhân vật đệ nhất dưới Tam Công Tử. Không, nói không chừng là nhân vật đệ nhất dưới Phỉ Thúy Công Tử. Viên Tuyết Mai kinh ngạc nói. Nhị sư huynh, hắn lợi hại vậy sao? Hắn đã lĩnh ngộ thầm ý của khoái, mỗi một chiêu một thức đều có thể khi thi triển khoái đến cực hạn của mình. Muốn chống lại hắn, trừ phi nhanh hơn hắn hoặc là tu vi mạnh hơn hắn. Đương nhiên, ta nhãn lực có hạn, có thể còn cách khác đối phó với hắn. Sau trận chiến này, Lâm Kỳ tên tuổi càng thịnh. Mặc dù không có danh xưng công tử, nhưng trong tim tất cả mọi người đã coi hắn là một trong công tử khóa mới. Xem Bắc Tuyết khoái đao Lâm Kỳ chiến đấu, những trận luận bàn tiếp theo rõ ràng có phần vô vị. Ai cũng chờ mong những màn luận bàn có trọng lượng. Một trận luận bàn kết thúc, Thạch Phá Thiên đứng dậy. Đến lúc rồi. Mọi người hiếu kỳ nhìn Thạch Phá Thiên, không biết hắn định khiêu chiến ai. Diệp Trần, ngươi thực lực không tệ, thanh niên cao thủ Thiên Phong Quốc có thể thắng được ngươi không nhiều. Không biết có chịu nhận lời khiêu chiến của ta hay không? Đương nhiên, nếu như không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là có chút nuối tiếc mà thôi. Vừa lên, Thạch Phá Thiên đã tâng bốc Diệp Trần. Được tâng như vậy, hắn có thể yên tâm cùng đối phương chiến đấu, hủy diệt nửa bước kiếm ý của hắn. Quả nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy hợp lý. Cảnh tượng Diệp Trần đánh bại Trình Tuấn vẫn còn hiển hiện trước mắt. Có thể so sánh với một thanh niên cao thủ lâu đời có chút miễn cưỡng, nhưng tư cách chiến đấu thì vẫn có. Dù sao cũng không phải sinh tử quyết chiến, chỉ là biểu diễn luận bàn mà thôi. Diệp Trần không quan tâm đến bụng dạ thâm độc của đối phương, gật gật đầu nói. Được. Khóe miệng hơi nhếch lên, Thạch Phá Thiên trong bụng cười gằn. Cuối cùng cũng đã đợi đến giờ khắc này, không biết đợi luận bàn kết thúc, ngươi sẽ có biểu tình gì? Hai người đứng đối diện với nhau. Một khắc sau, trên người Thạch Phá Thiên phóng xuất quang mang màu ngọc lưu ly. Trong quang mang còn có kim sắc thuần túy, dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Vàng mà không phải vàng, ngọc mà không phải ngọc, làm cho da thịt, tóc, thậm chí hai mắt cũng bị nhuộm màu, tựa hồ như không còn trên cơ thể. Lưu ly quyết đệ cửu trọng, lưu ly kim thân. Lưu Ly Quyết là địa cấp sơ giai phòng ngự công pháp lợi hại nhất của Phỉ Thúy Cốc. Chỉ cần đạt đến đệ tử cửu trọng Lưu Ly Kim Thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, so với yêu thú phòng ngự đồng cấp mạnh hơn gấp nhiều lần, trên cơ bản đã ở thế bất bại. Có Lưu Ly Kim Thân hộ thể, Diệp Trần một chút cơ hội cũng không có, chỉ là không biết chịu được mấy chiêu. Diệp Trần quan sát thân thể Thạch Phá Thiên, gật gật đầu nói. Ta cũng tu luyện một môn phòng ngự công pháp, không biết ai mạnh hơn ai. Vừa nói, thân thể Diệp Trần vừa rung, trên người đồng dạng phóng xuất ánh sáng lấp lánh, nhưng không phải màu lưu ly mà là màu ngọc. Một tầng ngọc chất sáng bóng như phủ bề mặt cơ thể, cơ bắp trở nên rõ nét, ngũ quan như dao khắc, tựa hồ như một bức tượng tạc bằng mỹ ngọc. Toái Ngọc Cường Thân Quyết Đệ Ngũ Quyết, Kim Cương Ngọc Thể Đại Thành Cảnh Giới. Tràng diện lại một lần nữa sôi trào. Thạch Phá Thiên biệt hiệu Thạch Nhân là bởi vì phòng ngự của hắn siêu cao, vững như bàn thạch. Diệp Trần cũng tu luyện một môn phòng ngự công pháp, nhìn bên ngoài có vẻ không hề thua kém Lưu Ly Quyết của Thạch Phá Thiên. Hai đại phòng ngự công pháp đối chiến, không biết ai sẽ thắng ai. Thạch Phá Thiên nhướng mày, trong lòng cười lạnh, tùy ý tìm một môn luyện thể công pháp mà muốn so sánh với Lưu Ly Kim Thân của hắn, thật đúng là không biết sống chết. Nếu đã như vậy, để ta xem ngươi có năng lực gì. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, Thạch Phá Thiên tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Phía sau thân thể xuất hiện một phiến tàn ảnh thúy kim sắc, luận tốc độ chỉ chậm hơn Lâm Kỳ 1-2 phần. Đợi đến khi chỉ còn cách Diệp Trần chưa đến 3 mét, cánh tay Thạch Phá Thiên cong lại, một quyền đánh ra. Một quyền này đơn giản trực tiếp, khí kình nội liễm, chỉ là tiếng không khí bị xé rách đặc biệt chói tai. Diệp Trần không có ý tránh né, chân phải tiến lên trước một bước, một quyền đồng dạng nghênh đón. Hai nắm đấm không có huyết sắc chạm vào nhau, không khí bị nén văng khắp nơi, mặt đất nứt ra như hình mai rùa, lõm thành một mảng. Một khắc sau, hai người đều bị đẩy ngược về phía sau, không kìm được thân thể. Mãnh, quyền kình không tiết ra ngoài mà hoàn toàn đập vào đối phương. Xét về phương diện sức mạnh, hai người nhìn có vẻ thân cân tài cân sức, không biết Thạch Phá Thiên xuất ra mấy phần bản lĩnh. Nói thực, vẫn chưa thể nhìn ra được, lực đạo của họ đều phát nổ khi vừa chạm vào đối phương, không tự mình thử nghiệm, rất khó phán đoán. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Chương 132: Luyện tâm nhất kiếm. Quanh đài, một số người rì rầm nghị luận. Kìm lại toái thế, Thạch Phá Thiên ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Hắn biệt hiệu Thạch Nhân, không chỉ phòng ngự cao, sức mạnh thân thể cũng cực kỳ cường đại. Dưới điều kiện không động chân khí, từng dùng quyền đánh chết một con đỉnh tiêm yêu thú cấp 3. Yêu thú cấp 4 cũng có thể gắng gượng vài chiêu. Đối phương nhỏ hơn hắn 2-3 tuổi, không chỉ có thành tựu trên lĩnh vực kiếm pháp, lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, bây giờ đến phương diện sức mạnh cũng cực kỳ cường hãn. Còn gì là thiên lý nữa? Nhưng đối với Thạch Phá Thiên mà nói, Diệp Trần càng xuất sắc, hắn càng muốn tiêu diệt đối phương. Nếu không, cả đời này hắn cũng không thẳng lưng lên được. Để ta xem người đỡ được mấy quyền. Khởi động tốc độ, Thạch Phá Thiên 2-3 bước lao đến trước mặt Diệp Trần. Nắm đấm thúy kim sắc hóa ra những phiến quyền ảnh. Quyền nào quyền nấy, sức mạnh thập phần. Diệp Trần đương nhiên không sợ, chiến luôn cùng với đối phương. Sau 100 chiêu, Thạch Phá Thiên cười gằn. Ăn một quyền của ta. Không phòng thủ. Diệp Trần nhíu mày, đối phương hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, tốc độ công kích bạo tăng. Nếu như lấy cứng chọi cứng, khó tránh bị trúng vài quyền. Nếu không lấy cứng chọi cứng, bản thân sẽ rơi vào thế hạ phong. Dù sao, phòng thủ kiên cố đến mấy thì vẫn có lỗ hổng. Hạ quyết tâm, Diệp Trần cũng từ bỏ ý định phòng ngự, tung nắm đấm như Thạch Phá Thiên. Mỗi người đều trúng một quyền, hỏa tinh bắn ra, nổ lốp đốp. Thạch Phá Thiên nhe răng cười, tựa hồ một quyền vừa rồi không hề ảnh hưởng đến hắn. Thân ảnh lao lên, một lần nữa quấn lấy Diệp Trần. Nhất thời, đến Diệp Trần và Thạch Phá Thiên đều không biết trúng của đối phương bao nhiêu quyền, chỉ biết nửa trên thân người chỗ nào cũng đau, đến đầu cũng trúng mấy nhát. So với họ, đám thanh niên tuấn kiệt quan chiến càng không còn gì để nói. Họ chỉ nhìn thấy hai người như kẻ điên, chỉ biết công kích, không biết phòng thủ. tựa hồ ai có thể đánh nhiều hơn đối phương một quyền là thắng. Biến thái quá, ai đánh với họ không thua thì cũng chết, phòng ngự mạnh như vậy. Bản thân họ cũng không thể phá được phòng ngự của đối phương, chúng ta lên chỉ sợ đủ gãi ngứa cho họ. Thạch Phá Thiên tu luyện là lưu ly quyết, không biết Diệp Trần kia tu luyện thể công pháp nào, sao lại mạnh như vậy, không hề thua kém Thạch Phá Thiên. Chiến thêm một lúc, Thạch Phá Thiên có phần mất kiên nhẫn. Đối phương phòng ngự mạnh hơn hắn tưởng tượng, chỉ dựa vào một mình lưu ly kim thân thì không thể làm được gì. Nói như vậy, chỉ còn cách động dụng tuyệt học của hắn. Thiên cương bạo liệt. Thân thể lăng không nhảy lên, kim quang trên nắm đấm của Thạch Phá Thiên càng thịnh, ầm ầm đánh tới. Cuối cùng cũng động dụng võ kỹ. Diệp Trần đánh ra bá quyền chiêu thứ hai, độc bá nhất phương. Nguyên khí gần đó bị hút sạch, dùng nhập vào trong quyền kình. Bạo! Khiến Diệp Trần ngạc nhiên là bá quyền lần đầu tiên bị một môn quyền pháp khác khắc chế. Vô kiên bất tồi, quyền kình tầng tầng bạo liệt, tựa hồ bên trong có chứa thuốc nổ. Thân thể lóe lên, Diệp Trần lùi hơn 10 bước. Thạch Phá Thiên kiên quyết đuổi theo, một quyền lăng không đánh ra. Bá quyền vô hiệu, Diệp Trần đành phải động dụng vân ẩn kiếm. Một kiếm chém ra, nửa bước kiếm ý được thôi phát ra ngoài. Quyền kình bạo liệt và kiếm khí va chạm, bất phần thắng bại, không ai chịu nhường ai. Thiên cương bạo liệt quyền là địa cấp sơ giai quyền pháp, khắc chế tuyệt đại bộ phận võ kỹ. Trong quyền kình ẩn hàm cương kình bạo liệt, chỉ cần chạm vào là nổ tung từ ngoài vào trong, thực sự đủ bá đạo. Là Hàn Sơn thành danh cực sớm, thoáng nhìn là nhận ra quyền pháp của Thạch Phá Thiên. Đường kiếm khí này của Diệp Trần không hề thua kém đối phương, chủ yếu vẫn là dụng của kiếm ý. Kiếm ý bản thân đã có một luồng nhuệ khí, dùng nhập luồng nhuệ khí hư vô này, kiếm khí của kiếm khách đương nhiên càng sắc bén ngưng thực, rất khó bị đánh tan. Xem ngươi chặn kiểu gì. Cho đến lúc này, Thạch Phá Thiên cuối cùng bạo phát tuyệt chiêu giấu kín. Hai tay hư không nắm quyền, như hai con rồng lao lên từ mặt biển, chấn động cả thiên hạ. Ầm ầm ầm. Kim quang bao phủ một nửa quảng trường, quyền kình hung mãnh hoàn toàn bị che giấu, chỉ có những tiếng nổ khiến người ta hồn siêu phách tán là vẫn không ngừng vang lên, áp bách Diệp Trần. Diệp Trần lần đầu tiên gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy, nhưng ngẫm lại chẳng có gì kỳ quái. Thạch Phá Thiên là Phỉ Thúy Cốc tứ đại đệ tử hạch tâm, thực lực không hề thua kém Liễu Vô Tướng. Trong giới thanh niên có mặt ở đây, trừ Phỉ Thúy Cốc công tử đã bước vào bão nguyên cảnh, tựa hồ chỉ có Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ là đủ khả năng thắng hắn. Mình thì mới bước vào ngưng chân cảnh hậu kỳ, chân khí mặc dù không hư phù, nhưng cũng chưa được ngưng luyện tinh thuần như ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ có thể so sánh với ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Ưu thế duy nhất của hắn là nửa bước kiếm ý. Kiếm ý. Xem ra phải xuất một kiếm đó. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, Diệp Trần hạ quyết tâm, không còn do dự nữa. Chân trái tiến lên phía trước một bước, Diệp Trần tay phải giơ cao kiếm, cả tâm thần trầm nhập vào trong vân ẩn kiếm, sau đó chém xuống. Xích. Không ai có thể hình dung một kiếm đó nhanh thế nào, bởi vì không nhìn thấy Diệp Trần làm động tác gì, một đường kiếm khí to lớn đã bắn ra. Đường kiếm khí này thế đi nhanh như điện xẹt, hóa thành một dải bạch quang, trong nháy mắt dùng nhập vào trong kim quang. Vô thành vô tức, kim quang bị vỡ làm đôi, tất cả quyền kình đều biến mất, như tuyết mỏng gặp mặt trời, tan biến vô hình. Rắc. Sườn Thạch Phá Thiên bị chém một đường, máu tươi trào ra. Bản thân hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Là kiếm pháp gì vậy? Sao lại nhanh đến thế? Một kiếm qua đi, tràng diện lặng ngắt như tờ. mãi mới có người không kìm được kinh hô. Trưởng lão các đại tông môn mặt lộ nghi hoặc, họ cũng không nhận ra một kiếm này. Chỉ có Viên Tuyết Mai là thoáng có vẻ suy tư, sau đó sắc mặt đại biến, tựa hồ nhìn thấy sự tình không thể tưởng tượng. Đôi môi hồng nhuận mở to, không sao khép lại được. Chàng Khánh Hiền sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ: luyện tâm nhất kiếm. Cốc chủ, cái gì là luyện tâm nhất kiếm? Liễu Vô Tướng vội vàng hỏi. Tương truyền thời cổ, có kiếm khách vì muốn báo thù, tự sáng tạo ra một môn. Môn kiếm pháp đó chỉ có một chiêu, chính là luyện tâm nhất kiếm này. Thi triển luyện tâm nhất kiếm nhất định phải hợp nhất tinh khí thần thủ nhãn thân. Đó chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai hà khắc hơn, lấy kiếm làm chủ. Trong một khoảnh khắc đem sức mạnh phát tiết ra theo kiếm hình thế, sát thương đối thủ cường đại hơn mình. Nhưng sau khi thi triển, bản thân sẽ cảm thấy yếu đi trong một thời gian, tinh thần giảm sút. Kiếm khách bình thường vốn dĩ không thể thi triển, chỉ có tấm lòng son hoặc người lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể làm được. Nhưng tên Diệp Trần này đã chạm đến biên giới kiếm ý, thi triển được cũng không có gì lạ. Chương 133: Hắc ma trùng bốn cánh. Giải thích thì giải thích vậy, nhưng bản thân chàng Khánh Hiền cũng rất muốn biết Diệp Trần từ đâu có được luyện tâm nhất kiếm bí tịch. Phải biết luyện thành công khẳng định không dễ như nói, chỉ cần luyện hỏng là tàu hỏa nhập ma, tổn hại tu vi bản thân. Viên Tuyết Mai hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì trong cuốn Kiếm Kinh nàng đưa cho Diệp Trần có giới thiệu về luyện tâm nhất kiếm, nhưng chỉ là giới thiệu qua loa, chứ không phải bí tịch gì. Tại sao Diệp Trần có thể tu luyện thành công? Không lẽ hắn chỉ dựa vào phán đoán cá nhân là đã có thể thi triển luyện tâm nhất kiếm? Không thể nào! Thạch Phá Thiên trừng trừng nhìn Diệp Trần. Uy lực của Thiên Cương Bạo Liệt Quyền không chỉ có vậy. Nếu như Diệp Trần không có thủ đoạn khác, chỉ cần 10 chiêu là đã có thể đánh bại Diệp Trần. Nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng đối phương lại giáng cho hắn một đòn, chỉ một đòn mà khiến hắn không còn lực chiến đấu. Sắc mặt Diệp Trần hơi tái, nhưng không nghiêm trọng như Trang Khánh Hiển nói. Luyện tâm nhất kiếm đúng là hắn học được từ trong Kiếm Kinh. Lý luận trong đó kỳ thực ảo diệu không kém gì kiếm ý. Chỉ có điều, kiếm ý có thể thôi phát trong một thời gian dài, luyện tâm nhất kiếm thì không thể. Tác dụng lớn nhất của nó là khiến thực lực kiếm khách bạo tăng trong giây lát, dùng một kiếm kích sát kẻ thù. Phụt! Thạch Phá Thiên phun ra một ngụm nghịch huyết, thân thể không thể đứng vững, lưu ly kim thân bị phá. Đối với hắn, thiệt hại vô cùng lớn. Không có 3 tháng điều dưỡng, e rằng không thể hồi phục đến thực lực đỉnh phong. Bây giờ thực lực còn không bằng một dọ võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ. Không cần nhắc nhở, một Phỉ Thúy Cốc trưởng lão nội môn chạy lên đỡ Thạch Phá Thiên. Bên Tử Dương Tông, tên này đáng sợ quá, hình như vẫn còn thủ đoạn gì chưa thi triển. Chu Liệt Dương có thể đối phó lại hắn không? Hay là lại để hắn chạy thoát lần nữa? Sau này giết hắn càng khó. Tử Dương Tông trưởng lão bên cạnh Trương Khánh chân khí truyền âm cho Tử Dương Tông đại trưởng lão. Tử Dương Tông đại trưởng lão hừ nhẹ: đừng nên coi thường Chu Liệt Dương. Hắn từng giết qua không ít thiên tài, có mấy người thậm chí không hề thua kém Diệp Trần. Huống hồ, đến lúc đó chúng ta có thể nhắc nhở hắn, bảo hắn phòng ngự một kiếm này là được. Hơn nữa sau một kiếm này, e rằng hắn không còn sức phản kháng. Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Một kiếm này lợi hại như vậy, không thể không có di chứng. Ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt Diệp Trần càng thêm nhợt nhạt, nhưng trong lòng thì càng cười lạnh. Hắn linh hồn lực cường hãn, thi triển luyện tâm nhất kiếm, nhìn thì có vẻ tổn hao tinh thần, kỳ thực không hề bị ảnh hưởng. Nếu liều mạng thì triển thêm 3-4 lần nữa cũng không thành vấn đề. Ngoài mặt chỉ là giả bộ mà thôi, cốt không muốn kinh hãi thế tục. Sau khi Diệp Trần và Thạch Phá Thiên kết thúc luận bàn, đại đệ tử tông môn trên cơ bản đều đã giao thủ, không còn có ý động thủ nữa. Diệp sư đệ, đệ không sao chứ? La Hàn Sơn thấy sắc mặt Diệp Trần khó coi, tưởng hắn sau khi thi triển luyện tâm nhất kiếm, di chứng nghiêm trọng. Diệp Trần lắc lắc đầu. Chuyện nhỏ ấy mà, La sư huynh không cần lo lắng. La Hàn Sơn nói, sau này tốt nhất là bớt dùng chiêu này, quá mức hung hiểm, không phải địch tử thì là ta chết. Đa tạ La sư huynh quan tâm. La Hàn Sơn cư xử không tệ, không kiêu ngạo cũng chẳng quá xa xôi, hiền lành thân thiện, chưa bao giờ dở giọng nhị sư huynh hay con trai tông chủ, mang đến cho người ta cảm giác rất ấm áp. La Hàn Sơn cười nói, đệ là bảo bối của Lưu Vân Tông ta, không quan tâm sao được. Nghe vậy, đại trưởng lão và tứ trưởng lão đều cười. Mặt trời từ từ xuống núi, biểu diễn luận bàn cũng dần đến hồi kết thúc. Tràng Khánh Hiền đứng dậy nói, các vị, biểu diễn luận bàn mặc dù đã hết, nhưng tiệc chúc mừng thì vẫn chưa kết thúc. Buổi tối vẫn còn yến tiệc, hy vọng mọi người đều có thể tham gia. Khó khăn lắm mới được một lần đến Phỉ Thúy Cốc, về sao được? Nếu như vẫn còn yến tiệc chiêu đãi, vậy thì vui vẻ một lần. Chàng cốc chủ yên tâm, yến tiệc nhất định tham gia. Bây giờ trời đã về khuya, không tiện cho việc đi lại, mọi người cũng không từ chối, chuẩn bị yên tâm ở lại Phỉ Thúy Cốc một đêm, sáng sớm hôm sau khởi hành. Yến tiệc thập phần phong phú, mọi người đều ăn no bụng. Trong một gian đại đường bí mật của Phỉ Thúy Cốc, đại đường đèn đuốc sáng trưng, soi sáng các đại tông môn trưởng lão xung quanh. Tràng Khánh Hiền ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên có hai Phỉ Thúy Cốc trưởng lão nội môn. Tràng Khánh Hiền nhìn khắp một lượt mọi người. Triệu tập các vị tham gia lần hội nghị này là có một việc lớn cần tuyên bố. Nam La Tông đại trưởng lão là một vị mỹ phụ, tuổi độ 35, dáng vóc thướt tha, da rẻ mịn màng, lên tiếng nói. Không biết là việc lớn gì mà lại liên quan đến ngũ đại tông môn. Liên quan đến ngũ đại tông môn? Mỹ phụ vừa dứt lời, những người khác hình như nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tràng Khánh Hiền gật gật đầu. Đúng là liên quan đến ngũ đại tông môn, nhưng tạm thời vẫn chưa nghiêm trọng. Nửa tháng trước, đệ tử tình báo của Phỉ Thúy Cốc ta vô tình tìm được phân đà của Thi Quỷ Sơn. Mặc dù không vào được bên trong, nhưng từ công tác phòng bị bên ngoài có thể thấy, đây là cứ điểm trọng yếu được Thi Quỷ Sơn chuyên dùng để huấn luyện tân Thi Quỷ Sơn quỷ vệ. Thi Quỷ Sơn phân đà, quỷ vệ. Chúng nhân hít ngược một hơi lãnh khí, sự tình địa sát môn bị diệt vẫn còn hiển hiện trước mắt. Thi quỷ đạo nhân là một trong 108 đại quỷ tướng của cửu U giáo, thực lực khó lường. Đến bây giờ, mặc dù trọng thương chưa khỏi, chưa thể đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng không phải thứ các đại tông môn tông chủ có thể chống lại được, cho dù liên thủ cũng không được. Thi quỷ đạo nhân từng sống trên Thi Quỷ Sơn. Sau trận đại chiến, Thi Quỷ Sơn bị diệt, không còn tồn tại. Nhưng những kẻ đứng đầu nó thì vẫn sống sót, tồn tại dưới cái tên Thế Lực Thi Quỷ Đạo Nhân. Dưới trướng Thi Quỷ Đạo Nhân là 5 tên quỷ phó trung thành tận tụy, còn có một lượng lớn quỷ vệ. Quỷ vệ phân thành 4 cấp, hạ cấp quỷ vệ thực lực thấp nhất, tương đương võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ. Trung cấp quỷ vệ tương đương võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ. Thượng cấp quỷ vệ tương đương bão nguyên cảnh trung kỳ. Trên nữa còn có bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cấp quỷ vệ. Trong mỗi cấp bậc quỷ vệ đều có quỷ vệ đội trưởng, thực lực cao nhất trong đám quỷ vệ đồng cấp. Nếu chỉ có vậy thì không cần quá lo lắng, dù sao tu vi đâu phải thứ dễ tăng. huấn luyện quỷ vệ cũng không phải ngày một ngày hai. Chỉ là thi quỷ đạo nhân nằm ở tốp giữa trong số 108 quỷ tướng. Thực lực bản thân không chiếm ưu thế, mà dựa vào thủ đoạn huấn luyện quỷ vệ. Hắn không biết tìm đâu ra một cuốn bí tịch kích phát tiềm lực bên trong cơ thể con người. Cuốn bí tịch này có thể khiến một người bình thường có trình độ tu luyện của một thiên tài. Mấy năm thời gian là có thành tựu. Đương nhiên, có lợi, ắt có hại. Bởi vì kích phát tiềm lực quá mạnh, quỷ vệ tu luyện cuốn bí tịch này trên cơ bản không sống qua 40 năm. Nếu sống qua 40 tuổi thì cũng thân thể suy kiệt, chưa già đã yếu. Sống hôm nay không biết đến ngày mai. Cũng chính vì nguyên nhân đó, thì quỷ sơn quỷ vệ tính tình tàn nhẫn, làm điều ác không ghê tay. Chỉ cần trước 40 tuổi được hưởng thụ tất cả những thứ có thể hưởng thụ, căn bản không cần kiêng kỵ. Bắc Tuyết Sơn Trang đại trưởng lão lên tiếng nói: ý của trang chủ là hủy thi sơn, thi quỷ sơn phân đà. Không sai, tuyệt không thể để thi quỷ sơn có cơ hội quật khởi. Chúng ta phải tranh thủ lúc thi quỷ đạo nhân vẫn chưa hoàn toàn phục hồi thực, dùng mọi biện pháp làm suy yếu thực lực thi quỷ sơn. Nếu không, mấy năm sau, ngũ đại tông môn và võ lâm của cả Thiên Phong Quốc sẽ phải đối mặt với một đại nạn lớn. Phỉ Thúy Cốc đứng đầu ngũ đại tông môn, trừ áp chế tứ đại tông môn, bản thân cũng muốn tiêu trừ tất cả nguy cơ trong Thiên Phong Quốc. Nếu không, người gặp nguy hiểm đầu tiên sẽ là họ. Lưu Vân Tông đại trưởng lão gật gật đầu. Không sai, ta đồng ý với đề nghị của chàng cốc chủ, không biết đã có kế hoạch gì hay chưa. Ngoài ra, thực lực của thi quỷ sơn phân đà kia mạnh thế nào vẫn chưa rõ. Liều lĩnh tấn công, sợ sẽ xuất hiện tình huống không thể tưởng tượng. Tử Dương Tông ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Lưu Vân Tông biết sợ từ khi nào vậy? Không phải là một thi quỷ sơn phân đà sao? Có thể mạnh được đến đâu? Tứ trưởng lão dáng người to lớn phản bác nói. Hay là Tử Dương Tông các người đánh trận đâu? Đối mặt với kẻ thù bên ngoài, ngũ đại tông môn đương nhiên phải cùng tiến cùng lùi. Làm gì có quy định Tử Dương Tông ta đánh trận đâu? Chuyện này đừng bao giờ nhắc lại nữa. Tử Dương Tông đại trưởng lão ra mặt run run, trừng mắt nhìn Lưu Vân Tông tứ trưởng lão. Nam La Tông đại trưởng lão thấy vậy, lắc đầu nói. Để xem, chàng cố chủ nói gì. Chàng Khánh Hiền suy nghĩ một lúc. Ta nhận thấy ngũ đại tông môn nên điều động ra một phần nhân mã của mình, liên hợp tiến công thi quỷ sơn phân đà. Trong mỗi chi nhân mã không thể thiếu 3 bão nguyên cảnh hậu kỳ, 7 bão nguyên cảnh trung kỳ, 15 võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ. Nhân số trên 100 người. Đương nhiên, cũng có thể mang một số đệ tử theo. Tôi luyện trong môi trường chém giết. Tốt lắm, cứ làm như vậy, thời gian định vào lúc nào? Bắc Tuyết Sơn Trang phong cách lúc nào cũng mạnh mẽ, giống như đao pháp của họ. Mùng 8 tháng 8. Chàng Khánh Hiền lại nói. Sáng sớm ngày mai, các người quay về phải cẩn trọng. Ta nghi ngờ có thi quỷ sơn nhân hồn đột nhập vào Phỉ Thúy Cốc, có thể sẽ làm điều gì bất lợi với các người. Nếu không phải có thi quỷ sơn đại địch trước mắt, chàng Khánh Hiền căn bản không cần nhắc nhở bọn họ. Dù sao, những người có mặt ở đây đều là tứ đại tông môn đỉnh tiêm trưởng lão nội môn. Chết một đều là tổn thất. Các thiên tài đệ tử tương lai sẽ trở thành trụ cột tông môn thì càng không cần phải nói. Nhưng xét cho đại cục lâu dài, chàng Khánh Hiền không thể không nói. Nếu không, mọi người trên đường trở về gặp phải điều gì bất chắc, khó tránh có người hoài nghi, Phỉ Thúy Cốc. Sau này muốn liên hợp càng khó. Lùi một bước mà nói, Phỉ Thúy Cốc là Thiên Phong Quốc bá chủ, một hai đỉnh tiêm trưởng lão nội môn và thiên tài đệ tử không thể lung lay được họ, không cần dùng trăm phương ngàn kế. Đêm khuya, tinh quang ảm đạm, minh nguyệt ẩn mình trong mây. Đại địa tối đen như mực. chỉ có một con côn trùng bốn cánh, hình dạng giống như đôi đũa bay ra từ góc viện tử xa hoa. Chớp mắt đã thấy biến mất trong bóng tối. Lục Liễu Cư. Dưới ánh đèn thủy tinh, Diệp Trần đọc lại kiếm kinh một lần nữa. Trận chiến chiều nay giúp ích cho hắn rất nhiều, kiếm pháp lĩnh ngộ càng thêm sâu. Nhất là xem các thanh niên cao thủ luận bàn giúp hắn trưởng thành không ít. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa chạm đến cực hạn bản thân, muốn tìm một chút cảm ngộ trong kiếm kinh. Từng trang kiếm kinh lật dở, mắt Diệp Trần càng thêm sáng. Ở nơi khác, những thanh niên tham gia biểu diễn luận bàn đều không ngủ. Họ cũng giống như Diệp Trần, đều có nhiều thể ngộ. Chỉ là muốn tiêu hóa triệt để những thể ngộ đó, cần phải cố gắng rất nhiều, vượt qua đối thủ vốn dĩ ngang bằng mình. Đêm càng về khuya, Phỉ Thúy Cốc càng trở nên yên tĩnh. Trời vừa sáng, bọn Diệp Trần lập tức cáo từ, đi tới lối vào Phỉ Thúy Cốc. Thổi ra một tiếng huyết gió ẩn hàm chân khí. Từ đỉnh núi cách đó không xa, Thiền Phong Thiếu nhanh nhẹn bay đến, đáp xuống trước mặt 5 người. Lên Thiền Phong Thiếu, Đại trưởng lão trầm giọng nói. Trên đường về, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. La Hàn Sơn giật mình nói. Đại trưởng lão, có chuyện gì vậy? Tứ trưởng lão lắc lắc đầu. Không nên hỏi nhiều, có thể là chúng ta đa nghi. Nghe vậy, ba người Diệp Trần mắt ánh lên một tia dị sắc. Không lẽ có chuyện lớn phát sinh? Đêm qua ở tiệc chúc mừng, Phỉ Thúy Cốc cốc chủ gọi họ đi, có lẽ là vì chuyện này. Thiên Phong Thiếu nhập vào tầng mây, nhất thời phá tan âm trướng, bay nhanh như điện xẹt. Buổi chiều, Thiên Phong Thiếu đã bay khỏi Phỉ Thúy Cốc 20,000 dặm. Bên cạnh, một con côn trùng kỳ quái bay ngang qua Thiên Phong Thiếu, thu hút sự chú ý của Diệp Trần. Rất nhanh, lại có thêm mấy con côn trùng như thế xuất hiện. Có thể vì tốc độ của Thiên Phong Thiếu quá nhanh, đám côn trùng không thể bay kịp, nên Đại trưởng lão và Tứ trưởng lão đều không chú ý. Khi con côn trùng thứ 9 xuất hiện, Diệp Trần không kìm được nói. Đại trưởng lão, đám côn trùng này là sao vậy? Đại trưởng lão quay đầu nhìn Diệp Trần, thấy hắn không giống như đang nói giỡn, vội vàng dùng Thiên Phong Thiếu lại. Quét ánh mắt, lập tức phát hiện một con côn trùng dạng đũa. Đến đây! Giơ tay vời, con côn trùng dạng đũa không hề phản kháng, bị hút vào trong tay Đại trưởng lão. Xèo xèo xèo! Con côn trùng dài 4 tấc, dài nhỏ đen xì, phần lưng mọc 4 cái cánh mỏng tang như giấy bóng. Phần đầu là một quả bóng tròn, mọc đầy những mắt, trông quỷ dị đáng sợ vô cùng. Lúc này, con côn trùng đũa đang dãy giụa trong tay Đại trưởng lão, định đột phá bức màn chân khí, bay ra ngoài. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 134, Đạn Xét Ngân Quang. Chỉ liếc qua một cái, sắc mặt Đại trưởng lão và Tứ trưởng lão lập tức trở nên âm trầm. Tứ trưởng lão gằn từng chữ. Hắc ma trùng 4 cánh. La Hàn Sơn giật mình nói. Không lẽ là hắc ma trùng 4 cánh mà Thi Quỷ đạo nhân, một trong 108 tướng quỷ, Thi Quỷ Sơn nuôi năm xưa? Nghe nói loài côn trùng này chạy trốn cực nhanh, có thể dùng làm do thám, là thực lực yêu thú cấp 3. Hắn là con trai tông chủ Lưu Vân Tông, đương nhiên hiểu rõ sự tình cửu u giáo. Vừa nghe thấy cái tên trùng dạng đũa, lập tức phản ứng. Không sai, chuẩn bị chiến đấu. Nhất cử nhất động của chúng ta đều đang bị đối phương giám sát. Bây giờ có lẽ đang ở cách đây không xa. Đại trưởng lão lớn tiếng nói. Đại trưởng lão vừa dứt lời, từ xa đã có tiếng phá không truyền đến. Sưu sưu sưu. Ba đường nhân ảnh đứng giữa tầng mây, thân thể phập phù bất định theo dòng khí lưu. Khắc khắc, 5 tên, không thiếu tên nào. 3 người đều mặc y phục màu đen viền vàng, phía sau còn khoác áo choàng. Trên áo choàng có theo hình ác quỷ dữ tợn. Lúc này, hắc y trung niên mắt bắn ra quang mang lạnh lùng, miệng phát ra những tiếng cười tàn nhẫn. Đại trưởng lão biết cả 3 tên đều là thi quỷ sơn quỷ vệ, nhưng vẫn phải xác nhận lại, quát nói. Các ngươi là ai? Là người sẽ giết các ngươi. Hắc y trung niên bên trái vung trường đao, một đao chém ra. Tầng mây bị xé rách, đao khí cự đại màu xám dài mấy chục thước lóe lên trong không trung, ngay lập tức xuất hiện trước Thiên Phong thiếu. Tặc tử! Đại trưởng lão bay lên, lăng không điểm xuất. Đao khí bị xuyên thủng, nghiền nát. Phần thiên trưởng! Tứ trưởng lão thấy đối phương xuất thủ, nhất thời không chịu nổi, bàn tay đỏ ửng như cái bàn ủi đổ bổ ra, làm bốc hơi vân tầng. Sát! Hắc y trung niên xuất thủ, tay phải hư không ấn xuống, một cự trưởng màu xám dài mấy chục mét xuất hiện, không chỉ đánh tan trưởng kình của tứ trưởng lão mà còn chụp lên Thiên Phong thiếu và 3 người Diệp Trần, tựa như mây đen áp đỉnh. Đại trưởng lão đang cùng tên còn lại cách không chiến đấu, thấy thiên không tối sầm, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Không chút hoang mang, đại trưởng lão một chân ép Thiên Phong thiếu chìm vào tầng mây, xuống tầng mây bên dưới. Tựa hồ như chạm vào thân thể Thiên Phong thiếu, chân khí cự trường đập phiến, mây quanh đó thành hư vô, sóng xung kích tràn ra 4 phương 8 hướng, biển mây bắt đầu chuyển động. Chạy đi đâu? Hắc y nhân chưa động thủ lao xuống tầng mây, chặn đứng trước mặt Thiên Phong thiếu. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, thôi động Thiên Phong thiếu bay xuống dưới, định cùng đối phương chiến đấu trên đại địa. Cuồng phong gào thét, những ngọn núi trên đại địa ban đầu còn lấm tấm như một đàn kiến, trong nháy mắt đã trở nên khổng lồ. Đợi đến khi chỉ còn cách mặt đất 1000 mét, một bàn tay chân khí khổng lồ chụp nhanh xuống, tiếng không khí bị xé rách cứ thế rền vang như sấm. Thiên Phong thiếu không hổ là ngũ cấp yêu thú, cánh vừa giang, tốc độ lại tăng, tạo thành một hình vòng cung giữa không trung, nhẹ nhàng tránh khỏi cự trưởng chân khí. Cuối cùng, Thiên Phong thiếu thành công đáp xuống một tòa sơn phong bằng phẳng. 3 người các ngươi không được phân khai. Hàn Sơn, thời khắc mấu chốt, tung đại xét ngân quang. Đại trưởng lão dẫm chân lên đại địa, dặn dò nói. La Hàn Sơn ngưng trọng gật gật đầu, nói với Diệp Trần và Từ Tĩnh. Yên tâm, chúng ta chỉ đứng một bên quan chiến, họ làm gì được chúng ta? Diệp Trần không cảm thấy lo lắng quá, tông môn yên tâm để cho họ đi xa, khẳng định có không ít đồ. Về phần đạn xét ngân quang mà đại trưởng lão nói, hắn mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng được đại trưởng lão trọng thị, khẳng định không phải là vật phàm. Ầm! Sơn phong rung rẩy, đại trưởng lão đã cùng hắc y trung niên lao vào chiến đấu với nhau. 2 người đều là bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, giơ tay nhấc chân cũng có thể làm rung động một ngọn núi. Một số yêu thú bị kinh động còn chưa kịp bỏ chạy, đã bị khí kình của 2 người làm cho nát bấy. Tứ trưởng lão cùng Thiên Phong thiếu đại chiến với 2 hắc y trung niên còn lại. Tứ trưởng lão thực lực mặc dù không bằng đại trưởng lão, nhưng cũng là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ, thi triển võ kỹ cấp trung giai trưởng pháp phần thiên trưởng, không thứ gì là không thể đốt, dính vào là nổ, không hề thua kém đối phương. Thiên Phong thiếu thực lực chỉ tương đương bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, không bằng được đối thủ, nhưng nó có ưu thế tốc độ, cầm chân đối phương không vấn đề gì. 5 người một thú đại chiến chẳng ảnh hưởng gì đến 3 người Diệp Trần. La Hàn Sơn thở dài. Thi quỷ sơn quật khởi nhanh quá, xem ra thời gian thi quỷ đạo nhân hồi phục càng lúc càng gần. Thi quỷ đạo nhân? Diệp Trần và Từ Tĩnh cùng nhìn về phía La Hàn Sơn. La Hàn Sơn giải thích nói. Trước đây, Nam Trắc Vực có một môn phái tiếng tăm lẫy lừng tên là Cửu U Giáo. Dưới trướng Cửu U Giáo giáo chủ có 108 quỷ tướng. Thi quỷ đạo nhân chính là một trong số đó. Sau này Cửu U Giáo dã tâm bành trướng, đòi thống nhất Nam Trắc Vực, nô dịch các tông môn khác. Bất đắc dĩ, tất cả tông môn liên hợp lại cùng Cửu U Giáo bắt đầu một cuộc chiến tranh kéo dài hàng chục năm. Cho đến 12 năm trước, cuối cùng cũng tiêu diệt được Cửu U Giáo. Vết thương của thi quỷ đạo nhân có lẽ lưu lại từ lúc đó. Còn có chuyện này, Diệp Trần chưa từng nghe qua chuyện gì liên quan đến Cửu U Giáo. Đương nhiên, nói không chừng, trên giang hồ còn rất nhiều người biết. Nhưng Cửu U Giáo cũng quá cường đại, dùng thực lực một giáo đối kháng với cả Nam Trắc Vực, phẩm cấp chí ít cũng phải trên ngũ phẩm. Diệp Trần dùng mình. Từ Tĩnh hỏi, thi quỷ đạo nhân thực lực thế nào? La Hàn Sơn cười khổ. Thời kỳ đỉnh phong là tinh cấp cực hậu kỳ, bây giờ có lẽ thực lực đang ở tinh cấp cực sơ kỳ, nếu không không thể một đêm tiêu diệt địa sát môn. Nghe vậy, Từ Tĩnh và Diệp Trần đều thầm hít một hơi lãnh khí. Tinh cấp cực hậu kỳ võ giả. Võ giả tầng thứ này hoàn toàn có thể một chiêu phá hủy đại sơn ngàn trượng. Còn võ giả bão nguyên cảnh chỉ có thể phá hủy một số cao sơn trăm mét mà thôi. Hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu như để đối phương hoàn toàn khôi phục thực lực, đừng nói một đại tông môn, cho dù ngũ đại tông môn nhất tề xông lên, e rằng cũng không thoát khỏi kết cục diệt môn. Thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, không thể dùng nhân số bù đắp. Thiên quỷ ấn, tử quang chỉ. Trên cao không, chân khí đại thủ như một ngọn núi lớn va chạm với một đường quang tuyến mỏng màu tím. Không khí nhất thời cuộn lên như sóng, dư ba có thể làm chết một cường giả bão nguyên cảnh sơ kỳ bình thường. Võ giả ngừng chân cảnh trở lên, đến 100 chết 100. Đúng lúc này, Diệp Trần cảm thấy có những tiếng phá không nho nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có người đến. Ba người đứng trên sơn phong, nhìn xuống dưới. Một lúc sau đã nhìn thấy gần trăm chấm đen hội tụ dưới sơn phong, tốc độ cực nhanh. Ứng chiến thôi. La Hàn Sơn có vẻ rất ung dung. Sau 10 cái chớp mắt, hắc y nhân đầu tiên xuất hiện trên sơn phong. Sóng chân khí động cường liệt, là một võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ. Sát! Hắn cười gằn một tiếng, không kiêng kỵ lao vào ba người. La Hàn Sơn lắc lắc đầu, dùng tay ném ra một miếng đạn sắt màu bạc, phá không đập lên chân khí hộ thể của hắc y nhân. Ầm ầm! Tia sét ngân sắc nổ tung, hắc y nhân trong nháy mắt thi cốt không còn. Nơi hắn vừa đứng chỉ lưu lại một cái hố sâu 10 mét, cháy đen một mảng. Diệp Trần trợn mắt, đạn sét ngân quang uy lực quá lớn, một võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ đến cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị nổ tung thành tro bụi. Nói cách khác, trên người mang theo mấy miếng đạn sét ngân quang, gặp phải võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ, gần như có thể miểu sát. La Hàn Sơn lạnh lùng nói, đạn sét ngân quang số lượng không nhiều, đợi giết xong hắc y nhân, số còn lại chúng ta phải tự mình giải quyết. Cầu còn không được. Từ Tĩnh đã rất ngứa ngáy tay chân. Rất nhanh, lại có hai hắc y nhân nữa lao lên, cũng là võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ. Tu vi cao mới có thể chạy lên phía trước, tu vi thấp đều tụt lại phía sau. Đạn sét ngân quang nổ liền mấy tiếng, trừ một hắc y nhân nhanh nhẹn tránh được, những người còn lại đều có trùng một kết cục, chết không toàn thây. Hắc y nhân tránh được cũng bị dư ba của đạn sét ngân quang đánh trúng, đứt một chân, nguyên khí đại thương. Đại bi thiên vương quyền. La Hàn Sơn mắt bắn tinh quang, đánh ra một quyền. Nắm đấm chân khí cự đại, nắm chặt bia đá màu tím, trấn áp hắc y nhân trọng thương cho đến chết, huyết vụ ngập tràn. Giờ khắc này, sát lục chi khí trên người La Hàn Sơn mới hoàn toàn phóng thích, không còn khí chất ấm áp trước kia nữa, thay vào đó là một sát thần. 66 tên còn lại lao lên đỉnh núi. Sau lưng Từ Tĩnh xuất hiện hai vòng hỏa diễm quang hoàn, bản thân dẫm nát mặt đất, một quyền nối tiếp một quyền, kích sát hai tên ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi hắc y nhân. Diệp Trần cũng không chậm, kinh vân kiếm pháp phối hợp kiếm ý thi triển, kiếm khí to lớn như muốn cắt đứt tất cả. Đi đến đâu, hắc y nhân ở đó bị chém thành hai nửa, ruột gan nội tạng ào ào chảy ra, bị dư ba kiếm khí quét thành huyết vụ. Muốn chết! Hai ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong hắc y nhân bao vây quanh Diệp Trần, lợi hại hơn các hắc y nhân khác rất nhiều. Thực lực hoàn toàn không hề thua kém Phỉ Thúy Cốc nội môn đệ nhất đệ tử Trình Tuấn. Đương nhiên, Diệp Trần đã tấn thăng lên ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nên chẳng còn sợ chúng. Không thèm nói một câu, kinh vân kiếm thế phối hợp hạc ảnh bộ, cả người như lưu vân mịt mờ, xuyên qua giữa hai tên hắc y nhân. Kiếm khí tung hoành, sát phạt quả đoán. Xì xì, xì xì. Đầu hai tên đột nhiên bay lên, từ cổ, máu chảy ra như suối. Càng ngày càng nhiều hắc y nhân xuất hiện trên đỉnh núi. Trong đó có hắc y nhân bình thường, có hắc y nhân thực lực tương đương Trình Tuấn. Thậm chí còn có một hai hắc y nhân chuẩn công tử cấp bậc. May mắn là hắc y nhân tu vi nhân bão nguyên cảnh tựa hồ đều bị đạn sét ngân quang của La Hàn Sơn giết chết. Nếu không, ba người cho dù có thể cầm cự một lúc cũng khó bảo toàn tính mạng. Thiên đỉnh thiên. Đối diện áp lực, Từ Tĩnh cuối cùng cũng bạo lộ thực lực ẩn giấu. Tam thiên kim sát công đệ cửu trọng thôi động, sau gáy xuất hiện thêm một đường hỏa diễm quang hoàn chói sáng, cao nửa đầu người. Kim quang trong suốt, lấp lánh hào quang, tựa hồ như một nữ chiến sĩ thời thượng cổ. Ba tên hắc y nhân định đánh lén còn chưa kịp phản ứng, đã bị quyền kình bá đạo của Từ Tĩnh đánh chết, phần lưng nổ tung. Tam thiên kim sát công đệ cửu trọng, bá đạo không thể tưởng tượng. La Hàn Sơn cũng đem tử cực công thôi động đến đệ cửu trọng cảnh giới. Sau lưng xuất hiện một đường tử khí, như một cây cầu đâm vào trong hư không. Lực chiến đấu tăng lên không ít. Lúc này lại thi triển đại bi thiên vương quyền, gần như không gì địch nổi. Đi đến đâu, hắc y nhân ở đó đều bị đánh chết, không hề có năng lực phản kháng. Đến một hắc y nhân chuẩn công tử cấp bậc cũng bị đánh lùi bởi ba quyền. Diệp Trần chân khí công pháp không bằng hai người họ, nhưng hắn có Toái Ngọc Cường Thân Quyết. Nửa tháng trước, hắn đã tu luyện đến đệ ngũ quyết Kim Cương Dục Thể. Chỉ dựa vào phòng ngự lực thân thể, chuẩn công tử cấp hắc y nhân cũng không thể đả thương được hắn. Hắn còn sợ không đủ bảo đảm, thôi động cả thuần quân chân khí hộ thể khí mang, tương đương hai tầng phòng ngự, một trong một ngoài. Phúc! Một hắc y nhân tay cầm trường đao, chém lên hộ thể khí mang. Khí mang tối đi không ít. Diệp Trần đều đầu cũng không quay, vân ẩn kiếm đâm ra sau. Kiếm khí lập tức chém bay đầu đối phương, hồng bạch văng khắp nơi. Giết tên tiểu tử này, hắn lĩnh ngộ nửa bức kiếm ý, tuyệt đối không thể để hắn sống. Không sai, giết hắn, quỷ tướng đại nhân khẳng định có thưởng, nói không chừng sẽ truyền thụ võ học cao thâm hơn cho chúng ta. Sát! Ba người giết gần 20 hắc y nhân, nhưng số lượng hắc y nhân trên đỉnh núi vẫn không thể ít đi, ngược lại càng đánh càng nhiều. Tựa hồ sau mỗi hơi thở lại có 2-3 hắc y nhân lao lên đỉnh núi, nhập vào hàng ngũ vây công. Trong đó 7-8 tên đang nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, dị quang ánh lên trong mắt, sát khí nghiêm nghị. Thi vương quyền, quỷ ảnh thập thiểm, phong ma đao pháp, quỷ thân trảo. Hắc y nhân thi nhau thi triển tuyệt học, phát ra từng phiến khí kình đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần tiến lên một bước, mặt đất nứt ra thành những khe hồng lớn. Tay phải hắn giơ cao vân ẩn kiếm, hơi lùi lại phía sau, một kiếm chém xuống.